Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, cao cấp buổi đấu giá. Đạo Lăng ánh mắt di động đi qua. Đây là hai lão già ở chuyện trò vui vẻ. Thậm chí chỗ đi qua bốn phía rất nhiều sinh linh đều ở tránh lui. Ông lão áo tím lai lịch hắn là không nhìn ra đầu mối gì. Nhưng là bên cạnh hồng bào ông lão có chút thu hút sự chú ý của người khác. Thanh âm nói chuyện vang dội, thường thường cười ha ha một tiếng, như là giới minh chủ nhân bình thường. Hộn nghi Lam tiểu thư, vị này áo đỏ lão gia tử là ai? Tại sao ta cảm giác người xung quanh như vậy, sợ hắn? Đạo Lăng nhìn một cái hỏi dò một cái. Nghe vậy, Hộn nghi Lam hơi run run, không nghĩ tới Đạo Lăng đột nhiên đến rồi một câu nói như vậy. Thoáng do dự một hồi nói rằng, đây là giới minh thất trưởng lão, Hộn nghi Lam tiểu thư ngài là mấy trưởng lão? Đạo Lăng không chịu nổi hỏi dò. Nghe vậy, Hộn nghi Lam cười khổ một tiếng. Ngươi cho rằng giới minh có vị trưởng lão là tốt như vậy được tuyển. Ta chỉ có điều là một cái tiểu trưởng lão, giới minh thập đại trưởng lão. Mỗi một vị đều không phải phàm nhân. Đạo Lăng thật là giật mình nói, có thể bị thất trưởng lão cùng đi, người này lai lịch khẳng định cũng không đơn giản. Hộn nghi Lam quái lạ con ngươi liếc hắn một cái, vắng lặng một hồi nói rằng, ngươi nếu là bình thường khách mời là không có quyền hạn biết đến. Như thế nói với ngươi đi, có thể bị giới minh trưởng lão cùng đi, đều là khách quý, giới minh khách quý ngươi hẳn phải biết phân lượng, mà có thể bị có vị trưởng lão cùng đi, ta đều chưa bao giờ gặp mấy cái này cần muốn điều kiện gì? Đạo Lăng truy hỏi, nội tâm có chút giật mình, thần tộc sợ không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Hàng năm tiêu phí 1.000 tỷ thần tinh, không gián đoạn 10 năm, có thể bị giới minh có vị trưởng lão cùng đi. Hộn nghi Lam âm thầm líu lưỡi. Chuyện này người biết ít ỏi, thuộc về giới minh nội bộ đại sự. Thế nhưng Đạo Lăng lai lịch không bình thường, thậm chí này thần tộc còn mang theo mặt nạ. Đạo Lăng khẳng định không nhìn ra lai lịch của hắn. Hộn nghi Lam lời nói, để tức nhưỡng thất thanh nói, cái này không thể nào, thần tộc làm sao có khả năng có nhiều tiền như vậy. Đạo Lăng tê cả da đầu, song quyền nắm chặt, sao có thể có chuyện đó, thần tộc làm sao có khả năng có nhiều tiền như vậy. 1.000 tỷ à, một năm tiêu phí 1.000 tỷ à, 1.000 tỷ là bao nhiêu? Đạo Lăng không rõ ràng, hắn cũng không tưởng tượng ra được số tiền kia tài đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cá nhân trên căn bản trưởng không cầm được nhiều như vậy tiền tài. Phải là siêu cấp thế lực, phải là thương hội, nhưng là một cái nguyệt 1.000 tỷ. Như vậy 10 năm chính là 10 vạn ức, nhưng là vẻn vẹn chỉ có 10 năm sao? Điều này làm cho Đạo Lăng kinh hại gần chết, coi như là nhân tộc liên minh xếp hạng thứ 10 siêu cấp thương hội. Lấy ra 1.000 tỷ có thể làm được, nhưng là 10 vạn ức là cỡ nào khái niệm, thần tộc là đến tiêu phí, không phải là đến làm ăn. Bọn họ hoa nhiều tiền như vậy đến cùng đang làm gì? Tức nhưỡng. Ngươi cảm thấy Đông Lai các loại này siêu cấp thương hội, đại khái có thể có bao nhiêu tiền có thể vận chuyển? Đạo Lăng không chịu nổi hỏi dò. Đỉnh thiên 10 vạn ước thần tinh, tức nhưỡng phi thường khẳng định, đây là vận chuyển tài chính. Đông Lai các là có, nhưng là bọn họ không thể lấy ra, trừ phi hết thảy thương hội đều đóng cửa. Thần tộc nhất định là có chuyện. Nhất định là có chuyện. Tức nhưỡng nói rằng, tiêu phí lớn như vậy, bọn họ đến cùng đang làm gì? Trong này khẳng định ẩn giấu cái gì bí mật lớn. Nếu có thể tìm ra tiêu phí danh sách là tốt rồi, ta quan tâm chính là bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy thần tinh. Đạo Lăng con mắt co rút nhanh, thần tộc cố nhiên cũng là 9 gia tộc lớn một trong. Nhưng là thần viện chính là siêu cấp thế lực, bọn họ tiêu hao cũng vô cùng lớn lao. Thế nhưng hơi một tí chính là 1.000 tỷ tiêu tốn. Khẳng định có quỷ, thần tộc không thể ngốc đến chạy đến nơi đây tới mua tài nguyên tu luyện. Bọn họ bản thân thì có thương hội. Hừ hừ, nếu như thần tộc ở nhân tộc liên minh mua, siêu cấp thương hội làm sao có khả năng thấy rõ không ra. Tức Nhưỡng nói rằng, lớn như vậy thần tinh chảy về phía thị trường, nhất định có thể gây nên thị trường gợn sóng. Thương Minh tuyệt đối sẽ cảnh giác. Đạo Lăng còn hướng về Hỗn Nghi Lam cảm thán 1, 2, nhiều như vậy thần tinh dài như thế nào xong. Hỗn Nghi Lam nhún vai một cái, chuyện này nàng không biết, liền là biết cũng sẽ không nói. Giới Minh vì sao như vậy siêu nhiên, còn không phải là bởi vì thân phận khách khứa tuyệt đối bảo mật. Bất quá Đạo Lăng nói tới câu nói này, Hỗn Nghi Lam làm sao không muốn biết Đạo Lăng mở ra kho báu bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Sinh mệnh cổ tinh, 1,5 tỷ thần tinh sinh mệnh cổ tinh, điểm ấy không thành vấn đề. Lập tức phái người cho ngươi đưa tới. Loại này giao dịch đối với Hỗn Nghi Lam tới nói, chỉ có điều là một con số nhỏ. Làm chư thiên vạn giới to lớn nhất tài nguyên trung tâm giao dịch, 10 tỷ con số mới xem như là đơn đặt hàng lớn. Hỗn Nghi Lam tiểu thư, không biết Giới Minh vũ trụ tinh bán thế nào? Đạo Lăng hỏi. Thực tinh thảo như muốn lên cấp hỗn độn chí bảo cấp độ, nhất định phải cần vũ trụ tinh. Nghe vậy, Hỗn Nghi Lam khẽ cười nói, Giới Minh trên căn bản không đối ngoại bán ra vũ trụ tinh. Ngươi là khách quý tự nhiên có thể. Bất quá vũ trụ tinh không phải là dùng để mua. Hơn nữa dùng hỗn độn chí bảo giao dịch. Hỗn độn chí bảo giao dịch. Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm. Điểm ấy hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Không nghĩ tới vũ trụ tinh ở Giới Minh nơi này cũng như vậy khó có thể mua được. Tức Nhưỡng, cần bao nhiêu vũ trụ tinh? Đạo Lăng hỏi, ngươi phản tổ thực tinh thảo muốn lên cấp, nói thế nào cũng phải 500 khối vũ trụ tinh trái phải. Tức Nhưỡng nói rằng, hiện tại giá cả thế nào rồi? Ngươi hỏi một câu, Đạo Lăng hỏi dò sau, hắn có chút không nói gì. Một cái phổ thông hỗn độn chí bảo, dĩ nhiên mới có thể hối đoái 300 khối vũ trụ tinh. So sánh với cái niên đại quý giá, trước đây gần như một cái phổ thông hỗn độn chí bảo có thể hối đoái 500 khối vũ trụ tinh. Bất quá Đạo Lăng vẫn còn có chút kinh hãi. Một cái hỗn độn chí bảo a, mới có thể hối đoái 300 khối vũ trụ tinh. Hắn đều cảm giác đây là ở cướp đoạt. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Tức Nhưỡng nói rằng, bàn về vũ trụ tinh cùng hỗn độn chí bảo giá trị, điểm ấy tự nhiên không so được. Hiện tại vũ trụ tinh sở dĩ như vậy quý, chủ yếu vẫn là loại này tài nguyên tiêu hao quá to lớn. Đương nhiên này vẫn là việc nhỏ. Ngươi phải biết, vũ trụ tinh chính là đại năng tu luyện ắt không thể thiếu chi vật. Tức Nhưỡng hừ một tiếng, hơn nữa, có mấy người ngộ ra đại đạt áo nghĩa, đều không thể đi vào đại năng, còn có chuyện như vậy. Đạo Lăng mặt có chút hắc, ngươi là không biết, nhân tộc liên minh dù sao cũng là siêu cấp thế lực, đại năng đột phá không phải chuyện nhỏ. Tức Nhưỡng nói rằng, điểm ấy ngươi vẫn không có từng trải, một khi có thể đột phá, Nguyên lão viện sẽ trực tiếp lấy ra vũ trụ tinh. Điểm này Nguyên lão viện là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Bởi vì trong bảo khố trực tiếp là có thể được. Thế nhưng đối với một ít chư thiên vạn giới bầy nhỏ tộc, liền không thể, ai cho bọn họ vũ trụ tinh tu luyện. Bình thường đại năng đột phá đều cần 300 khối đến 1000 khối. Còn ngươi đột phá liền có thể sợ, sợ là cần lượng rất lớn. Bình thường loại này bầy nhỏ tộc, không cách nào đột phá đều muốn dựa vào đến một ít thế lực lớn. Hoặc là trợ giúp một ít đại tộc quần hoàn thành một ít nhiệm vụ. Hoặc là bị bức ép bất đắc dĩ. Ở tuổi thọ sắp tới tình huống nhận chủ một cái nào đó cường giả đột phá thu được tuổi thọ. Đây là đại tộc quần chỗ tốt. Tiểu tộc quần không chỉ có bị nhận ức hiếp, thậm chí có diệt tộc nguy hiểm. Có thời điểm còn muốn bị nô dịch, tức những cảm thán. Hắn sống quá lâu rồi, ra sao sự tình không có trải qua. Chư thiên vạn giới nơi này có một số việc phi thường tàn khốc, nhược nhục cường thực, đạo lăng từng trải những này hãm hại đối với bọn hắn tới nói. Căn bản không tính là gì, đại thế chìm nổi, chư thiên vạn giới từ khai thiên niên đại loạn không thể tách rời ra. Cố nhiên mở ra hoàng kim thần hải. Nhưng là tức những cảm giác, đại chiến chưa từng có đình chỉ quá, sinh mệnh cổ tinh đưa đến sau, đạo lăng chuẩn bị cáo từ, lúc đi Hỗn Nghi Lam cười nói, đúng rồi, rất nhanh giới minh muốn tổ chức một hồi cao cấp buổi đấu giá, ngươi có cần tới hay không, ta có thể mang ngươi đi vào, cao cấp buổi đấu giá, chỉ có đại năng mới có thể đi vào. Tức nhưỡng trong lòng như là trốn chảo như thế. Tuy rằng không phải hàng đầu đại hội đấu giá, nhưng là hỗn loạn chi đô cao cấp buổi đấu giá, kỳ chân dị bảo vô cùng, đáng giá kiến thức một. Hai, ta tạm thời không rảnh. Đạo lăng âm thanh có chút gấp gáp. Võ điện thánh nữ rời đi, hắn phi mau rời khỏi nơi này, cùng đái quân hội hợp. Hai người theo sát ở võ điện thánh nữ phía sau. Bất quá tiếp hắn hơi kinh ngạc. Võ điện thánh nữ tiến vào một cái buổi đấu giá bên trong. Đạo lăng mới vừa vào đến liền bị ngăn lại. Lẽ nào là cao cấp buổi đấu giá? Đạo lăng con mắt co rút nhanh. Tông chủ, vừa nãy võ điện thánh nữ lấy ra một ít bảo vật. Ta phỏng chừng nàng hẳn là đi đấu giá bảo vật, cho nên mới có thể vào. Đái quân nói rằng, khẳng định không phải bình thường bảo vật, dù sao cũng là đại năng buổi đấu giá, chúng ta muốn làm sao mới có thể vào, chẳng lẽ muốn làm một tôn bảo vật lấy ra đấu giá. Cái tên này đi vội như vậy, mở ra kho báu, lấy đi bảo vật liền đi đấu giá, lẽ nào thiếu tiền. Đạo lăng trầm mặc một hồi, nhanh chóng trở về giới minh. Hỗn Nghi Lam đầy mặt sự bất đắc dĩ. Cái tên này đi rồi lại trở về, hơn nữa còn làm cho nàng mang theo đạo lăng đi buổi đấu giá. Sớm làm gì đi tới. Đi thôi, ta vừa vặn vô sự. Buổi đấu giá cũng nhanh bắt đầu rồi. Hỗn Nghi Lam hơi mỉm cười nói. Đạo lăng hiện tại như là một điều bí ẩn đoàn. Nàng rất muốn biết đạo lăng lai lịch là cái gì. Đạo lăng cũng không sợ cùng nàng giao du quá nhiều. Nàng biết rồi cũng không có gì. Có giới minh chi chủ ràng buộc nàng. Hết chương.